Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Quang Triệu, Quả Báo. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Quang Triệu, cảm thấy yêu thích, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Quả Báo. Quê tôi là làng Bần ở Hà Tây, thuộc trấn Sơn Đông, Tống Đại Nam cũ. Ngày xưa nơi này là vùng chiêm trũng, thiên về trồng lúa nước. Với một sào hai ruộng khoáng trên một hộ nhân khẩu, một năm hai vụ thì cũng chẳng đủ ăn, đặc biệt với những nhà đông con. Còn chưa kể đến việc thiên tai dịch họa các kiểu. Chính vì thế, làng Bần tôi cái tên giống y như nghĩa, Bần trong từ bần hàn, nghèo khổ. Ấy vậy mà, chỉ sau một thời gian chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có cụ Đan là người đi tiên phong trong việc này, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa màu, thì làng Bần dường như có sự thay đổi da thịt. Người dân trong làng đua nhau học tập nhà cụ Đan, chuyển sang trồng đậu làm tương. Quê tôi đi đâu cũng thấy san sát những chùm, chỉnh, vại lọ, phơi nắng mưa quanh năm. Giống như người ta làm mắm tôm, mắm tép, thì ở đây làm tương, thứ nước chấm huyền thoại đi vào câu ca dao. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Cừ, mày có biết thằng Đại ở làng bên không? Sao nó không biết là Hoa đã có chủ rồi mà vẫn sang đây tán tỉnh con sen nhà bà Lành là sao? Mà tao đã dặn dò đám thanh niên làng rồi, mà cái thằng chó này nó vẫn cứ ngang nhiên đi vào làng ta như chỗ không người là như thế nào? Tiếng một gã thanh niên có gương mặt giống hệt với kẻ đang cầm điếu thuốc lá kia. Chẳng biết trong đầu tên này đang nghĩ gì mà gương mặt đăm chiêu vô cùng. Nghe thấy người anh sinh đôi của mình hỏi, gã thanh niên tên Cư liền giật mình, quay sang nói: Biết, nhưng nó được thằng Toán con nhà bác học họ nhà mình bảo kê rồi, xin phép rồi. Giờ làm thế nào? Thấy thằng em trai mình có vẻ buồn buồn, làm cho gã anh sinh đôi cũng muốn giúp một tay. Gương mặt lộ ra vẻ hung ác, đầy hung hãn nhìn về phía nhà bà Lành cách đây mấy xóm. Nó gằn giọng: Chẳng lẽ lại cứ để nó sang đây bứng nó đi như thế à? Mày cách con sen nổ đĩa ra rồi mà. Nhưng mà con sen nó không có yêu em, nó bảo chúng ta là lũ ác ôn. Nó đã yêu thằng Đai lần bên mất rồi. Tên này gục đầu xuống, gương mặt ủ rũ, một tay gã vuốt tóc để lộ ra gương mặt đầy những vết sẹo chằng chịt. Rít vào một hơi thuốc lá thật sâu, phả ra từng luồng khói, nghe chừng rất buồn bã. Tên sĩ nghe vậy thì động viên em trai: Mày có phải là thằng Cư em tao từng là một mình chống lại tất cả đám thanh niên không? Vì một con bé, ối trời ơi, mà mày lại ra nông nổi này ư? Nếu như mày thích nó thật sự, tao sẽ bày cách cho. Cách gì? Em cũng hết cách rồi, tán tỉnh quà cáp các kiểu, nhưng lần nào nó cũng tránh mặt, thậm chí nó còn cấm vận. Ấy vậy mà. Gã sĩ nghe vậy thì cười lớn, đứng lên vỗ vai em trai rồi dõng dạc: Tao đã có cách bắt thằng kia nó phải từ bỏ con sen. Không ăn được thì tao đạp đổ. Việc gì mà phải khổ? Mày đừng có cao thượng hảo, quân tử tào mãi thế đi. Nhưng em không muốn sen phải buồn. Em muốn cô ấy sống hạnh phúc. Dù em đứng bên cạnh đi ngang cuộc đời, dõi theo cô ấy là đủ. Anh hiểu không? Cô ấy nói với em là đã có thai với thằng Đại rồi. Chát. Một cú đấm thật mạnh bất ngờ của gã sĩ giáng vào cái chùm tường nơi hai anh em gã đang đứng, làm cho nó vỡ tan tành. Nước tường chảy ra ướt đẫm, bốc lên mùi thơm nồng nàn. Hành động này của gã làm cho thằng em sinh đôi sợ tái mặt. Nó bảo: Anh đấm vỡ chùm tường của bà rồi, làm sao bây giờ? Mày câm mồm đi. Nói từ nãy giờ mày vẫn không hiểu à? Chùm tường vỡ tao có cách, nhưng mà đầu óc của mày vỡ, sự hiên ngang của mày khi xưa đâu rồi? Chỉ vì một con đàn bà mà mày trở nên nông nổi này sao hả cư? Hèn mọn thế sao? Mà cái thằng chó kia nữa, nó dám ngắt hoa bẻ nhụy con sen sao? Mày nói mày không muốn nhìn thấy con sen khổ, nhưng mà tao không muốn trông thấy mày, em trai của tao khổ, mày hiểu không? Nói dứt lời, tên này liếc mắt vào trong nhà. Sợ câu chuyện này ông bà già bên trong nghe được thì rách việc. Cho nên gã hạ nhỏ giọng lại: Mày có coi tao là anh không? Khẽ gật đầu, Cư không nói gì. Nhưng tâm trạng của gã đã có vẻ phấn chấn hơn nhiều, không còn quá ủ rũ buồn rầu như trước nữa. Cái tình người mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm tán tỉnh, dùng đủ mọi cách, tự ép buộc, dụ dỗ, rồi thậm chí các biện pháp mạnh là cấm vận. Ấy vậy nhưng cô ta chẳng những không đồng ý, mà càng lúc càng tỏ ra coi khinh mình. Thậm chí mấy hôm trước còn bảo là mình có thai với gã đàn ông làng bên. Điều này làm cho gã dần trở nên nhục chí, thất vọng. Nhưng nghe được những lời nói của anh trai sinh đôi khiến cho gã tỉnh ngộ. Đúng, thằng chó chết kìa, nó quá coi thường chúng ta rồi. Không ăn được thì bố mày đạp đổ, để xem ai mới là người chiến thắng. Ánh mắt của Cừ trở nên sắc bén một cách lạ thường, lóe lên sự nham hiểm. Đây mới chính là bản chất của con người gã, một tên đầu gấu thôn đúng nghĩa. Theo anh giờ làm thế nào? Tao đã có cách. Chính thằng Tuấn anh họ mình, nó đã bảo kê cho thằng Đại đến đây tán con sen. Chúng ta phải nhờ thằng Tuấn giúp cho một tay. Cách hai hôm, thằng Đại nó sang nhà con sen một lần, theo đúng lịch trình là ngày hôm nay. Mà việc này không cần âm mưu, càng ít người biết càng tốt. Chúng ta sẽ nhờ thằng Tuấn kia dẫn thằng Đại ra. Sau đó thì... Tên này ngắt lời lấp lửng. Dường như trong đầu của gã đã sớm tính toán hết cả. Bầu trời tối nay khá âm u, không khí oi nồng, ngột ngạt. Ban nãy ánh trăng còn ló ra khỏi những đám mây, soi rõ mọi thứ bên dưới. Nhưng lúc này thì đã chui khuất hẳn vào bên trong. Có hai bóng người thanh niên cao to, dáng vẻ hung dữ. Trên vai mỗi người đều vác theo một vật khá nặng, hình như là hai chiếc bao tải, đang lặng lẽ đi về phía đồng chùm. Nơi này là một bãi đất trống, được người dân làng Bần tận dụng làm nơi phơi phóng tường. Nhìn la liệt những chùm tường bốc lên mùi thơm phương phức. Chỉ cần đi ngang qua cánh đồng này thì mùi hương đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Nhất là khi mở nắp chùm ra thì mùi hương bay ngào ngạt. Vứt vịt hai cái bao tải xuống đất, đầy những mảnh chùm sành bị vỡ. Ở vị trí này được che khuất bởi những chiếc chùm đựng tương rất lớn, lại cách xa khu dân cư nên cực kỳ vắng vẻ. Cả hai tên bắt đầu tháo dây trói miệng bao. Sau đó có tiếng nói của người con gái cất lên đầy vẻ hoảng sợ: Cứu tôi với, tôi van anh đó, tôi lại anh, tha cho tôi đi, đừng mà, tôi đang có thai. Anh Đại ơi, tỉnh dậy đi anh. Tiếng gào khóc rền rĩ của một cô gái vô cùng xinh đẹp, mang theo vẻ sợ hãi đến tột cùng, đang cầu xin hai kẻ trước mặt. Đúng lúc này thì ánh trăng lại ló ra khỏi đám mây trên trời, phản chiếu hai cái bóng cao lớn hắt trên nền đất. Gương mặt của hai tên được bịt kín, chỉ để lộ ra cặp mắt với từng tia hung quang hiểm ác. Cả hai tên đều nhìn chằm chằm vào thân thể nõn nà của cô gái. Ánh mắt chúng liếc xuống bụng cô. Một tên trong số đó gằn giọng: Sao? Bây giờ sao hả cư? Bao năm công cốc nuôi cò, để giờ đây nó lại cho thằng nào? Mày có thấy hận không? Vừa lên tiếng hỏi, vừa quay mặt về phía đồng bọn. Tên kia không nói gì cả, nhưng có vẻ đang rất khó chịu. Gã cừ đang chăm chú quan sát kẻ đang bị trói trước mặt mình. Chẳng rõ trong đầu gã đang nghĩ điều gì mà siết chặt con dao dùng để phạt nương, khiến bàn tay nổi lên từng vệt gân xanh giống như con rắn đang giãy giụa. Cặp mắt trắng giả vằn lên từng tia máu, biểu hiện cho sự hung ác. Đây chính là hai anh em sinh đôi tên Cư và Sĩ Làng Bần. Chúng đã rắp tâm bày mưu tính kế, đợi cho Đại đến nhà người yêu chơi, sau đó thì đánh thuốc mê, bắt cóc hai người đến đây. Gã không nói một lời nào, từ từ tiến về phía người thanh niên tên Đại đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, sau đó dùng gót giày đạp lên mặt người này. Đừng, xin các anh tha cho anh ấy đi. Là tôi sai, tôi xin các anh đó, đừng đánh anh Đại nữa. Cô gái này tên Sen, là con nhà ông bà Tịnh, nổi tiếng xinh đẹp nhất làng. Có điều vì xinh đẹp nên Sen được đám thanh niên làng để ý nhiều lắm, đặc biệt là hai anh em nhà Cư và Sĩ. Chúng vốn là anh em sinh đôi, tính cách có phần tương đồng, nên làm việc gì cũng đều có sự góp mặt của nhau. Ngay từ hồi còn nhỏ, anh em chúng đã nổi tiếng là nghịch ngợm, phá làng phá xóm. Lớn lên một xíu đến tuổi cập kê thì hai anh em Cư Sĩ càng trở nên hung hãn. Chúng tuyên bố cô Sen kia là của một trong hai thằng, cấm tuyệt đối đám thanh niên trai tráng trong làng không ai được phép tán tỉnh hay có ý định tìm hiểu. Nếu không sẽ bị ăn đòn, nhẹ thì què chân gãy tay, nặng thì về húp nước cua cả tháng. Thêm điều nữa là do cả hai tên này đều thuộc dạng đầu gấu thôn, bà bình bà bữa, nên cũng chẳng ai muốn dây vào làm gì. Nhiều thanh niên làng bên cũng từng bị hai anh em chúng giữa mùa đông hành cho bắt phải mò ốc được ốc cái, khi lên bờ còn bị ăn đòn nhội sống nhội chết. Hay như thằng Nghĩa, người làng tiện kế bên, cũng bị anh em thằng này bắt trèo lên cây bồ kết hái quả. Thôi thì cũng đủ trò hành hạ tra tấn của anh em chúng dành cho họ, nếu không may ai cả gan đến tán tỉnh Sen. Câm mồm đi. Mày nữa, nên nhớ anh em tao đã ra lệnh cấm rồi. Tại sao cái thằng chó này còn dám đến? Mà mày với nó ăn vụng với nhau khi nào? Nói mau. Tên Sĩ nói như ra lệnh, giọng khàn đặc cất lên, làm cho Sen rung bần bật. Ban nãy cô còn chưa dám khẳng định ai là kẻ bắt cô và người yêu ra đây. Hóa ra là anh em nhà hai tên khốn nạn này. Mặc dù Sen muốn chống cự, nhưng bản tính cô vốn hiền lành, thêm vào đó là thân cô thế cô. Ở cái làng Bần này thì nhà cô cũng rất nghèo, mà bà lành mẹ của Sen thì lại cực ngại va chạm, sống cảnh cam chịu quen rồi. Anh em thằng Cư Sĩ, nó lại giở trò cấm vận, khiến cho bà lành rất sốt ruột lo cho con gái. Bà sợ rằng con Sen về việc này sẽ trở thành gái quá lứa lỡ thì. Đem việc này nói ra với hai anh em chúng thì chẳng những chúng không nghe mà còn đe dọa sẽ giết chết cả hai mẹ con bà, làm bà lành sợ chết khiếp. Người ta vẫn thường nói hồng nhan bạc phận, số phận của bà lành xưa kia là thế, đến bây giờ thì cuộc đời của con Sen, con gái bà cũng vậy. Dường như cái tâm lý bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu vẫn còn ăn sâu vào trong trí óc của đám thanh niên làng. Các anh có quyền gì mà áp đặt? Tôi yêu ai, tôi thích ai là quyền của tôi chứ. Tại sao hết lần này đến lần khác, các anh cứ phải gây khó dễ với tôi? Sen vừa nói, vừa khóc nấc lên từng tiếng. Hiện giờ cô cảm thấy bất lực trước sự ngang ngạnh và chày bừa của hai anh em tên này. Nhìn cái vóc dáng cao lớn của hai anh em chúng lại nổi tiếng là gấu mèo ở cái làng Bần, chẳng ai dám đụng chạm vào. Huống hồ Sen và mẹ mình chỉ là phận đàn bà con gái, thân cô thế cô, cho nên càng không dám. Quyền gì hả? Quyền gì cũng được. Nhưng cô em nên nhớ, tụi anh nói một, đố thằng nào dám nói hai. Vậy mà thằng chó chết này lại dám sang tận đây. Bộ nó không coi ai ra gì nữa hay sao? Đất có thổ công, sông có hà bá. Tụi anh chính là thổ công ở cái làng này đây nè. Vừa nói vừa cười, tên sĩ tiến về phía Sen. Lúc này gã cũng bỏ lớp khăn bịt mặt ra, để lộ gương mặt dữ tợn dí sát vào mặt Sen. Sau đó nâng cầm cô lên, gằn giọng hỏi: "Nói, em báo mình có thai là thật hay giả?" Sen tái mặt khi nghe tên này nói vậy, ngước đôi mắt đang ẩn ật nước. Cô thúc thích run rẩy đáp: "Là thật đó, tôi van xin các anh tha cho anh ấy đi." Gã sĩ với bàn tay to như hộ pháp của mình tát thẳng lên gương mặt xinh đẹp của cô gái, rồi gằn giọng: "Tha thì cũng được thôi, nhưng vì nó là người yêu của em, anh không thể tha được. Thứ hai là nó đã dám phớt lờ lời cảnh báo của tụi này, ắt hẳn là nó đã có sự tính toán. Chính vì thế..." Vừa nói, tên này vừa nhìn về phía người anh em sinh đôi của mình. Hiểu ý, Cư bắt đầu dùng lực mạnh hơn. Bàn chân đi giày của gã ấn chặt đầu của cậu thanh niên tên Đại kia xuống đất. Dường như lúc này, Đại đã cảm nhận được sự đau đớn. Anh ta sực tỉnh, muốn giãy giụa, nhưng bản thân đang bị khống chế. Cả cơ thể bị trói giật cánh khuỷu, không thể cục cựa được. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bên tai anh đã nghe thấy tiếng chửi thề: "Mày là thằng có bản lĩnh đấy, dám vượt mặt anh em chúng tao đến làng này cưa gái, lại còn dám làm cho con bé này có thai nữa. Mày nói mau, chúng mày lén lút qua lại với nhau từ bao giờ?" Vừa nói, gã Cư vừa dùng lực mạnh hơn. Gương mặt của Đại ngước về phía người yêu của mình, thấy cô cũng đang bị khống chế, điệu bộ rất thảm hại. Dường như anh đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chưa rõ là tại sao mình lại ở đây. Nhớ lúc chập tối còn đang ở trong nhà Sen cơ mà. "Chúng mày là ai? Tại sao?" "Muộn rồi, đừng có hỏi tại sao. Chúng tao là ai á thì mày không cần biết. Chẳng lẽ anh em cư sĩ lần bần mày không nghe thấy bao giờ hay sao? Hay là đã từng nghe nhưng mày vẫn cố tình định vuốt râu hùm chăng? Thả tao ra, có giỏi thì đánh tay đôi, tao chấp cả anh em nhà chúng mày. Hai thằng rẻ rách, chúng mày có cái quyền gì mà áp đặt? Loại chó đàn mà thôi, bản lĩnh thì cởi trói ra cho tao." "À, thằng này được. Mày bây giờ chỉ là cá nằm trên thớt thôi, đừng dở giọng kích bác láo toét ra với các bố." Tên này vừa nói vừa xúc một cái vào mặt cổ Đại, làm cho anh ta đau đớn, máu me chảy ra ướt đẫm. Cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực. Tên Cư gằn giọng nói tiếp: "Ở đây chúng tao hỏi, mày chỉ có nhiệm vụ trả lời mà thôi. Mày đừng có thái độ. Mày với con bé kia lén lút quan hệ với nhau từ bao giờ? Tại sao chúng tao không biết?" "Hai thằng hèn, có giỏi á đừng có làm trò mèo này. Tháo dây ra rồi tao trả lời." Vốn là một người thuộc dạng lì lợm, ngoan cố, Đại ở làng bên cũng là thành phần có số có má. Mới đi lính về có chút ít võ nghệ, lại cậy mình quan hệ rộng, cho nên sang làng bần này anh ta khá là chủ quan. Mấy lần trước đi qua đầu làng, thấy đám thanh niên đứng ở đó có vẻ như không mấy thân thiện, nhưng chúng không làm gì, cứ nghĩ là đơn giản. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Kẻ mà bảo kê cho Đại sang lần bần này tán tỉnh Sen lại chính là anh em họ của hai tên kia. Bây giờ anh đang bị khống chế nên không thể làm gì được. "Cầm mồm, mày chết đến nơi rồi mà vẫn còn chối à?" Tên Cư dứt lời thì rút bao thuốc lá ra châm lửa hút. Gã rít một hơi thật sâu, sau đó phả vào mặt của Đại, khiến anh rất khó chịu. Gã dí thẳng điếu thuốc cháy dở vào một bên mắt của Đại, làm cho anh đau đớn hét lên: "À, lũ chó chết, thả bố mày ra, thằng hèn." "Sao hả? Bây giờ thì thế nào? Cảm giác đau lắm phải không? Tao sẽ biến mày thành thằng mù, xem nó có yêu mày nữa hay không." Vừa nói, tên này vừa kéo Đại ra phía Sen đang nằm, rồi cợt nhã: Cô em, anh sẽ làm thịt nó để xem em có yêu thằng chột không. Nghe thấy vậy, Sang sợ hãi co rúm người lại. Cô thật sự cảm thấy kinh hoàng khi nhìn vào một bên mắt của Đại. Lúc này điếu thuốc lá vẫn đang dính chặt vào trong, nước mắt và máu theo khóe mi chảy ra. Khỏi phải nói, anh ta đang chịu đau đớn đến nhường nào. Đại, anh Đại, anh có sao không? Em xin lỗi, vì em mà anh bị chúng hành hạ trên nông nỗi này. Không, anh không sao. Em đừng khóc. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. Đại cố lết thân thể bầm dập của mình tiến về phía Sen. Gương mặt bị đánh cho sưng húp, nhìn vô cùng thảm hại. Máu mồm, máu mũi, máu tai chảy ra bám đầy trên gương mặt. Có điều vốn tính gan lì, thêm vào đó lúc này Đại muốn che chở cho người mình yêu. Nhìn thấy gương mặt của người thương đang vì mình mà khóc, anh càng thêm tức giận hai kẻ súc sinh này hơn. Khẽ nhích cơ thể đang đau đớn, Đại ngồi thẳng lưng lên, dựa vào một cái chum tương vỡ gần đó. Ở đây là làng nghề, cho nên gần như nhà nào cũng để chum chỉnh vài lọ để phơi sương phơi nắng như vậy. Hai cánh tay của Đại bị trói quặt ra sau, tì vào miếng chum vỡ, sau đó thì tranh thủ cọ xát, mục đích muốn tháo dây trói ra. Hành động này của Đại rất kín kẽ, anh em nhà cư sĩ không hề hay biết. Kể ra thì mày cũng khá đẹp trai đấy, nhưng mà bây giờ chột mắt rồi. Mày xấu hơn tao là cái chắc. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn thê thảm của Đại, tinh sĩ vừa dở giọng bỉ ổi kèm theo vẻ điểu giả từ từ tiến lại phía hai người. Gã hoàn toàn không hề biết rằng Đại đã âm thầm tháo được sợi dây trói tay mình ra từ lúc nào. Ở phía sau còn cầm chặt lấy một mảnh chum vỡ cực kỳ sắc nhọn. Hôm nay nếu tao không chết ở đây thì anh em mày cũng chẳng thằng nào có thể sống yên ổn được đâu. Đại cúi đầu xuống, mặc cho máu me chảy xuống ròng ròng. Nói về sự lì lợm thì chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém hai anh em nhà cư sĩ. Mày muốn chết hả? Tao sẽ cho mày tội nguyện. Nhưng mà trước khi chết, tao hỏi mày mấy câu. Tên sĩ từ từ cúi xuống, túm lấy tóc của Đại rồi ngửa mặt lên. Điếu thuốc lá vẫn đang dính chặt vào mắt, nhìn thật kinh khủng. Có vẻ như chúng mày yêu nhau thật sự hả? Tiếc cho chúng mày là dây phải anh em tao và dám cướp đoạt hoa đã có chậu. Mày có biết con Sen chính là người mà người anh em của tao đã chăn nuôi từ khi còn nhỏ hay không? Tao không biết. Đại vẫn cúi đầu nhưng trả lời dứt khoát. Vậy là hôm nay mày biết rồi đấy. Có điều là nghe nói mày cũng là thằng gấu mèo anh hùng lắm phải không? Vừa nói, tên này vừa nắm lấy tóc của Đại kéo mạnh. Bản thân gã không hề biết rằng Đại đã cắt được đứt dây trói, hai tay anh đã hoàn toàn được tự do. Đúng lúc này thì một tiếng chửi thề rất lớn vang lên. Bố mày nhìn mày lâu lắm rồi, chết đi! Từ phía sau, Đại vung mạnh cánh tay đang cầm một mảnh sành hướng về cổ của gã, đâm một phát hết tầm. Quá bất ngờ không kịp phản ứng, tên sĩ ăn trọn một nhát đâm. Cũng may là mảnh sành kia tuy sắc, nhưng mũi nhọn không có nhiều, sức sát thương không đủ lớn. Tên sĩ quằn quại ôm lấy gương mặt. Tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng vết thương hở làm cho máu chảy ra phun xối xả. Ngay lập tức, gã nhảy lùi ngay lại, một tay đưa lên má lau vết thương. Máu từ đó vẫn chảy ra, khiến cho gã bực tức. Gã đập mạnh vào ngực của Đại, khiến cả người anh ta đập mạnh vào cái chum ở phía sau, hộc lên một tiếng ôm lấy ngực. Bản thân anh ta trước đó đã bị khống chế, bị đánh bầm dập, cho nên bây giờ gần như không còn sức chống cự nữa, Anh đau đớn gục xuống. À, mẹ bà nó lại còn dám bật. Mày được lắm, dám đập bố mày bị thương à? Một tay lau máu, hét lên bằng giọng tức giận. Gã rút trong người ra con dao bấm, sau đó nắm lấy tóc của Đại, đâm thẳng một nhát vào đùi của anh ta. Đại rú lên một tiếng rồi chửi thề. Thằng chó, thằng hèn, có giỏi thì giết tao đi. Đại tao không chết thì chúng mày cũng không sống yên ổn được đâu. Nhưng dường như anh em cư sĩ chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của Đại. Bởi dù sao thì xưa nay ở cái làng Bần, anh em của chúng chưa hề ngán bố con thằng nào cả. Lại thói quen bắt nạt đám thanh niên làng bên, câu đe dọa của Đại thì chúng nghe nhiều quá rồi. Cả hai tên cười lớn, sau đó thì cợt nhã. Mày muốn chết hả? Tao càng không cho mày chết. Tao muốn cho mày sống không bằng chết. Chúng mày khốn nạn. Nghe thấy hai tên khốn nạn này nói, Đại tức rung người. Chỉ có điều bây giờ ốc còn chẳng mang nổi mình ốc. Liếc mắt về phía người yêu, Sen đã ngất xỉu từ lúc nào. Có lẽ là từ khi thấy Đại gục xuống, cô tưởng người yêu mình đã chết nên sợ hãi ngất đi. Liếm mép nhấp nháp những giọt máu đang chảy xuống, cảm nhận vị mặn mặn, thì gã sĩ cười gằn, gọi em trai sinh đôi của mình lại bảo. Cừ, lại đây. Nó bảo chúng ta khốn nạn, theo mày có nên thực hiện đúng như lời nó bảo hay không? Nhưng tên cừ kia cũng chẳng có phản ứng gì mấy, chỉ đang nhìn về phía cô gái cực kỳ xinh đẹp, là người trong mộng của hắn bao nhiêu năm qua. Lúc này nàng đang nằm ở tư thế mập mờ, khiến cho hắn rạo rực từ nãy giờ. Có vẻ như Sen đã làm cho hắn ta trở thành mất hồn. Quay mặt về phía em trai, tên sĩ dường như hiểu ý, liền nở ra nụ cười gian tà, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy vẻ độc ác. Hắn nói. Nãy giờ tao thấy mày cứ đứng ngắm nghía nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Nay anh mày sẽ thành toàn ý nguyện cho chú. Hãy tận hưởng đi. Nói rồi, gã liền trói nghiến Đại lại. Lần này do đã có sự đề phòng, tên sĩ trói gồ cả cơ thể của Đại giống như cái bánh tét, không thể cục cửa. Sau đó, bắt anh ta phải ngồi chứng kiến một sự việc vô cùng kinh tởm. Để xem mày còn cứng đầu đến mức nào. Mày có biết con người ta thường ưa sự giả dối hơn là lời nói thật không? Dứt lời, tên này bước về phía cô gái đang nằm sõng soài trên nền đất. Cơ thể đầy sức sống với những đường cong có thể coi là hoàn mỹ của Sen. Ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ dâm tà, hệt như với những con thú. Sao nào em trai? Nhìn làm gì? Bây giờ nó là của mày rồi đấy. Mày muốn làm gì nó thì mày làm. Anh giữ lời hứa là sẽ giúp cho mày có được nó. Và mày là em của anh, cho nên anh không bao giờ muốn nhìn mày phải chịu đau khổ vì một con đàn bà. Làm gì thì làm đi. Nghe anh trai mình nói vậy, tên cư sực tỉnh. Gã nhìn quanh quẩn, nơi này là cánh đồng chung, chẳng hề có người qua lại, vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Bây giờ trước mặt gã có một cô gái hết sức xinh đẹp, đầy sự quyến rũ, đang nằm tư thế hờ hững, lộ ra từng đường cong đầy khiêu gợi. Nhất là cô gái này chính là người trong mộng của gã. Việc này không chỉ riêng cư, mà với bất kỳ gã đàn ông nào cũng chẳng thể cầm lòng được. Nhưng mà anh, bây giờ chúng ta làm vậy có quá không? Có điều tên cư này vẫn còn e ngại điều gì đó nên cất giọng lắp bắp. Hơi thở của gã bắt đầu trở nên dồn dập. Mở đến miệng mèo, họa chăng chỉ có con mèo không biết gì mới không ăn mà thôi. Lại được người anh trai sinh đôi khích lệ, làm cho hắn ta cũng thấy kích thích. Quá Mày bị nó sỉ nhục như vậy, bị thằng chó kia coi thường, coi như đây là cái giá phải trả của tụi nó. Nó bảo nó còn có thai với thằng kia rồi kìa. Chẳng lẽ mày chịu đựng nói nhục này được sao? Em xử đi, tao ra ngoài canh chừng cho. Phải cho thằng kia nó được tận mắt chứng kiến việc mày hành hạ người yêu của nó, nó mới sợ. Dứt lời, tên này quay lưng đi về phía Đại, sau đó làm ra một hành động vô cùng khốn nạn. Gã vạch quần ra, tiểu tiện vào mặt của người này, sau đó cười lên từng tiếng khoái trá. Vẻ mặt cũng cực kỳ thoải mái, bởi vì thấy Đại bây giờ đang cố gắng né tránh nhưng hoàn toàn bất lực. Miệng của tên này muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức ngậm chặt. Ánh mắt của Đại như muốn lồi ra ngoài, vặn lên từng tia máu cực kỳ hung dữ. Có cảm tưởng nếu ánh mắt có thể giết người thì tên này có thể bị băm nhỏ thành trăm ngàn mảnh. Tên sĩ nói bằng giọng giễu cợt thô bỉ. Gãy đi, hôm nay mày sẽ được chứng kiến cảnh tượng hiếm có. Cho mày xem phim trực tiếp cảnh người yêu mày rên la sung sướng. Tao thử xem mày có thể gan lì đến mức nào. Không, đừng mà. Chúng mày có thể giết tao, nhưng mà tao cầu xin, cầu xin anh em mày hãy thả Sen ra. Tao van chúng mày đó, tao sai rồi, đừng làm hại cô ấy mà. Muộn rồi, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Mày cũng hiểu là mục đích của chúng tao là gì mà. Sen ơi, Sen ơi, chạy đi em, chạy đi, đừng. Nhưng lúc này tiếng gào thét của Đại bỗng dưng im bặt, bởi vì miệng của anh ta đã bị bịt bằng một miếng vải, chỉ vang lên được những tiếng ú ớ. Gương mặt thấm đẫm máu me của anh lúc này vô cùng đáng sợ. Một con mắt đã bị mù tạm thời bởi vì điếu thuốc ban nãy do gã sĩ dí vào. Mắt còn lại cũng bị máu từ trên đầu chảy xuống che mờ đi, chỉ còn trông thấy trước mặt mình một màu đỏ loang lổ. Phía bên này, Sen chợt cảm thấy cơ thể của mình có gì đó khác lạ. Cô gái giật mình tỉnh lại thì thấy gương mặt của tên cư đang dí sát vào mặt mình. Bộ quần áo đã bị lột ra từ khi nào. Cái bụng dưới hồi nhô lên của Sen làm cho tên này càng trở nên ghen tuông một cách điên loạn. Nói, tại sao là nó mà không phải là anh? Đứa bé trong bụng em mấy tháng rồi? Nhận ra được tình hình, Sen cố hết sức chống cự, nhưng lúc này hoàn toàn bất lực. Làm sao có thể chạy trốn anh em nhà hai tên điên này được? Cô nhìn gã van xin. Đừng, anh Cư à, chúng em có với nhau được gần 4 tháng rồi, em xin anh mà. Tại sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Tại sao? Gã vừa nói vừa khóc, nhưng càng làm cho vẻ mặt vốn hung dữ của mình trở nên quái đản. Tại vì em yêu anh Đại. Mà anh ấy đâu? Các người làm gì anh ấy rồi? Một cái tát nổ đom đóm của tên ác nhân này dành cho Sen. Gã gằn giọng. Đến bây giờ mà cô vẫn còn lo lắng cho nó sao? Nó kia kìa. Lúc này có lẽ do quá uất ức, ghen tuông, sẵn cái máu côn đồ, nên hắn ta cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Sen không thể ngờ được rằng chúng lại có thể làm ra được cái việc đốn mặt hèn hạ như thế này. Chỉ có điều bây giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết run rẩy cầu xin. Anh Cư à, tôi van anh đó, tôi lạy anh, anh hãy tha cho chúng tôi đi. Anh nói anh yêu tôi mà nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Nghe được câu nói này, Cư sững sờ một lát nhưng lập tức cười lớn, điệu bộ bất cần. Hắn bảo, cầm mồm đi, Khi xưa tao nói yêu mày, có tình cảm với mày là thật, nhưng mày có đáp lại tình cảm của tao đâu. Mày chẳng những phủ nhận mà còn hạ nhục mạt sát tao. Vậy thì giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói cả. Đoạn gã từ từ đưa bàn tay run run đặt vào bộ ngực của cô. Ánh mắt tham lam đỏ rực giống như một con thú bắt đầu giở trò đòi bại. Mày từng nói với tao là chỉ có cái chết mới chia rẽ được tình yêu của chúng mày. Xong rồi còn nói với tao rằng thằng Đại người yêu mày không để yên cho tao. Nó yêu mày lắm hả? Đã thấy hôm nay tao sẽ cho nó chịu cảm giác đau đớn dày vò khi nhìn người yêu mình bị kẻ khác hãm hiếp. Tao thấy chúng mày có vẻ quấn quýt không rời, lại còn có cả nghịch chúng nữa. Thứ đàn bà mất nết. Mày cũng là một con khốn, chẳng có tốt đẹp gì đâu. Tiếng chửi rủa thậm tệ kèm theo điệu cười nham nhở khốn nạn của thằng Cư vang lên. Lúc này nó như hiện thân cho sự tà ác, hai con mắt đỏ rực vằn vện những sợi tơ máu vô cùng hung dữ. Bây giờ Sen đang bị vùi dập bởi một con thú đòi lốt người. Cư hoàn toàn đã mất đi kiểm soát, miệng gã gầm gừ giày vò thân xác cô, mặc cho Sen kêu gào trong đau đớn. Nhưng càng như thế lại càng kích thích bản năng hoang dã trong con người của hắn. Thêm vào đó, cái thai trong bụng cô mới được hơn 3 tháng, dường như chẳng thể chịu đựng được sự tra tấn hành hạ của tên này. Người ta vẫn nói người chữa cửa mà. Ở giai đoạn này thì bên trong cơ thể của Sen đang rất yếu, lại thêm tâm trạng lúc nào cũng không thoải mái, kèm theo ăn uống chẳng đủ chất. Máu từ hạ thân của cô bắt đầu chảy ra ướt đẫm. Rồi chỉ một lúc sau, Sen trợn ngược mắt lên, hướng về phía người yêu mình đang bị trói nghiến ở cách đó không xa. Hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt cô gái đáng thương chính là sự đau đớn đến tột cùng của Đại. Anh tự đập mạnh đầu mình vào cái chum tương, khiến máu chảy ra ướt đẫm. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng. mày nhìn đi thằng kia. Tao đang hãm hiếp người yêu của mày đây này. Mày chóng mắt ra mà coi. Thằng Cư nhìn thằng Đại chầm chập, gằn lên những lời thóa mạ. Dường như tên này mắc bệnh thì đúng hơn. Càng nhìn thấy Đại giãy giụa điên cuồng, gã càng cảm thấy hưng phấn, kích thích. Khoái cảm dâng lên cực kỳ rất mãnh liệt. Đến khi Đại đã không còn cử động được nữa, thì cũng là lúc thằng Cư gầm lên một tiếng. Rồi nó rùng mình nằm phủ phục xuống cái xác vô hồn của Sen. Ở bên ngoài, thằng Sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới, nghe thấy thằng em mình như vậy thì nó cười thầm. Đây mới chính xác là những gì mà gã cần ở nó. Là một thằng có bản lĩnh, chứ không phải là một thằng nhát gan suốt ngày ủ rũ vì một con đàn bà. Thế nào hả em trai? Thỏa mãn chứ? Gã từ bên ngoài bước vào, thấy thằng Cư đã xong việc, bắt đầu mặc lại quần áo. Vẻ mặt tên này vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Thằng Sĩ tiến lại gần phía Đại, thấy anh ta đã chết thì nó bình tĩnh bảo: bây giờ chúng ta phi tang cái xác chết của thằng này trước đã. Nó tạch rồi. Em đã trả thù được rồi. Em đã trả thù được rồi. Em đã rửa được mối hận rồi. Vừa nói, thằng Cư cũng tiến lại phía xác chết của Đại mà chửi rủa: mẫu thân mày, chúng tao đã xác định hôm nay á, mày có sống cũng chẳng bao giờ ra được khỏi làng này đâu. Anh à, bây giờ vứt xác nó ở đâu? Chú mày yên tâm đi, anh đã có cách. Có điều việc hôm nay đừng có để lộ ra ngoài. Sống để bụng, chết mang theo. Bây giờ chú về tắm rửa đi, để anh giải quyết nốt cho. Ánh trăng sáng trên đầu dường như cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh bên dưới, liền chui tọt vào trong đám mây. Ông trời có lẽ muốn khóc thương cho cặp tình nhân và bất bình với tội ác của hai anh em cư sĩ nên bắt đầu vang lên những tiếng sấm. Mây đen từ đâu kéo đến báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn. Ánh chớp nhấp nháy lằng ngoằng trên nền trời làm cho thằng sĩ thêm vội vàng. Gã đi ra phía cái xác của người thanh niên xấu số rồi nhấc bổng lên, liếc mắt nhìn xung quanh. Cánh đồng chum này có rất nhiều chum chỉnh vại lọ, không thiếu những cái có kích thước rất lớn. Trong đầu gã nảy ra một ý định vô cùng tàn ác, man rợ. Gã mở lớp ni lông buộc túm miệng chum lại, sau đó dìm cái xác con quỷ kia chìm nghiễm vào trong. Nhưng thấy một nhúm tóc của người này vẫn lập lờ nổi lên, thằng sĩ dùng một tảng đá buộc vào cái xác, khiến cho nó chìm hẳn xuống bình dưới. Xong xuôi, gã đậy nắp lại như cũ. Gã nhếch mép cười đẻo giả, bình tĩnh một cách khác thường, tiến về phía cô gái. Lúc này, Sen đã hồn lìa khỏi xác từ khi nào rồi. Nhưng ánh mắt vẫn mở trừng trừng, giống như trước khi chết, cô vẫn không thể tin nổi rằng hai anh em này có thể làm hại mình. Ánh chớp lóe lên trên đầu, rồi một tiếng sét nổ đình tai nhức óc, khiến cho thằng sĩ giật mình. Mặc dù tia chớp này chỉ lóe lên trong phút chốc, nhưng cũng khiến cho nó nhận ra được dưới chân mình đang có thứ gì đó bám vào, hình dạng giống như một đứa bé mới sinh đỏ hỏn, chỉ nhỏ bằng nắm tay, đang giơ tay về phía gã. Ngay lập tức thằng sĩ nhảy lùi lại phía sau, thì va vào cái xác của Sen, khiến cho gã ngã ngửa người ra sau. Lại một ánh chớp nữa lóe lên. Lần này thằng sĩ đã hoàn toàn sợ hãi, bởi vì gã bây giờ chẳng còn nhìn thấy xác của Sen đâu nữa. Điều này thật là kỳ quái. Vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, thằng sĩ nhìn quanh quẩn như tìm kiếm cái thứ gì đó. Chiếc bật lửa dùng để hút thuốc hiện giờ đã không còn trong túi, mà rơi xuống đất từ lúc nào. Tên này cúi xuống sờ soạn tìm kiếm, mục đích để soi cho rõ. Thằng sĩ vừa bật lửa lên thì ngay lập tức giật mình, toàn thân lạnh toát, bởi trước mặt là hình ảnh có một người đàn bà đang quay lưng về phía hắn. Không nhìn rõ được gương mặt, trên tay người này hình như đang ẵm bồng một đứa trẻ. Cô ta cất tiếng nói thì thào nhỏ như mũi kêu, nhưng khi giọng nói lọt vào tai thằng sĩ thì rõ từng tiếng một. Con ơi, mẹ xin lỗi, chúng nó giết chết bố mẹ rồi. Con chưa kịp chào đời mà đã phải chịu cảnh đau đớn như vậy. Mẹ sẽ bắt chúng nó đền mạng. Rồi lập tức có tiếng khóc của trẻ con sơ sinh ré lên bên tai, đứt đoạn cực kỳ thảm thiết. Thằng sĩ ngập ngừng định tiến lại, cảm giác kỳ quái dâng lên trong tâm trí. Lúc này bao nhiêu dũng khí đều bay sạch. Gã cảm thấy khó hiểu, chẳng biết người đàn bà trước mặt kia là ai, tại sao lại xuất hiện một cách bất thường không một tiếng động, rồi đứng trước mặt gã từ lúc nào. Có lẽ nào đây là ai? Lấy hết can đảm, gã từ từ bước tới, tay siết chặt con dao bấm, khiến cho từng đường gân xanh nổi lên. Trong đầu nảy sinh ra thêm một ý định tàn ác khác. Người vừa mới xuất hiện này chắc chắn đã biết được việc anh em gã vừa thực hiện. Nếu như biết rồi thì chỉ còn cách là đâm lao phải theo lao mà thôi. Nhưng chẳng đáp lại lời của gã, cô gái trước mặt vẫn cứ đứng im, cả người khẽ đung đưa giống như đang ru con vậy. Tại sao tao hỏi mà không trả lời? Con dao của thằng sĩ kề ngay sát vào cổ của cô gái, gằn giọng quát tháo. Giết tao đi. Đúng lúc này có tiếng ầm ù vang lên. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện gió thổi rất mạnh, tựa như một trận cuồng phong. Rồi một luồng sét giáng mạnh xuống cây gạo cổ thụ phía sau lưng, cách đó tầm vài chục mét. Thằng sĩ giật mình ngoái đầu lại nhìn, mọi thứ trước mặt gã lại trở về bình thường. Những cái chùm đựng tường vẫn đứng im lìm tựa như những pho tượng. Đến khi quay đầu lại, gã không hề thấy cô gái kia đâu. Trước mặt mình chỉ là một cái chum sành bình thường. Điều này sao có thể? Thằng sĩ hoảng hồn nhìn ngó xung quanh. Lẽ nào mình bị hoa mắt? Dưới đất lúc này vẫn là xác của Sen đang nằm đó. Từ nãy đến giờ đều không nhúc nhích. Một sự sợ hãi dần len lỏi trong tâm trí của thằng sĩ. Ban đầu gã ý định đuổi em trai song sinh của mình về để thoải mái chơi đùa với xác chết. Nhưng lúc này thì gã không dám làm ra cái việc tán tận lương tâm ấy nữa. Gã lập tức tiến về với xác chết kia, rồi cũng giống như đã làm với xác của Đại. Thằng sĩ bắt đầu bế thóc xác của Sen lên, thả vào một cái chum đựng tương khác. Trên bầu trời cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống, dường như muốn khóc thương cho số phận của hai con người, nhưng lại vô tình xóa sạch đi dấu vết, giúp cho tội ác của anh em nhà cư sĩ không bị ai phát hiện. Chỉ có điều lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cây kìm trồng bọc lâu ngày cũng sẽ phải lòi ra. Nhân quả báo ứng tuần hoàn, chẳng ai có thể nằm ngoài quy luật này cả. Ông bà Tư Mãn là bố mẹ của hai thằng cư sĩ. Vốn hai người cũng biết rằng chúng là những thành phần bất hảo ở làng Bần. Có điều phần vì chúng ngang ngược, lại thêm hai vợ chồng ông bà cũng đã già, cố mãi mới sinh được nên có phần nuông chiều. Thành ra hai anh em nhà chúng được đà hư hỏng. Ở quê thì tình làng nghĩa xóm, không ít lần hai vợ chồng ông bà phải muối mặt đi xin xỏ người ta vì anh em chúng đánh người. Lần này vợ chồng ông bà không hề biết rằng hai thằng con trời đánh của họ đã gây ra một việc tày đình. Trời không dung, đất không tha. Vốn dĩ ông Tư chính là con trai của cụ Đan, người tiên phong trong làng mang nghề làm tương về. Cũng có thể coi đây là nghề cha truyền con nối. Bản thân ông Tư cũng muốn hai đứa con theo nghề. Lại thấy hai thằng cư sĩ dạo gần đây biểu hiện khá lạ. Không hề tụ tập bạn bè, đàn đúng, mà vô cùng chú tâm vào làm việc. Nhìn thấy hai đứa con của mình vừa đoàn kết, trên bảo dưới nghe, làm cho vợ chồng ông bà mừng lắm. Ông Tư mới nói với thằng Cư, muốn nó đi theo nghiệp của mình, nên chẳng giấu giếm điều gì cả. Để có bí quyết làm tương ngon, thì công tác chuẩn bị nguyên liệu, kỹ thuật pha chế, cùng công tác ủ là rất quan trọng. Có mấy nguyên liệu làm tương chính, gồm có gạo nếp, muối và đổ tương. Người ta dùng gạo nếp nấu thành cơm chín đều, sao cho không bị nhão. Để ráo rồi phơi ra nia, đảo đi đảo lại đều tay trong thời gian là 5 ngày. Đổ tương rang, rồi đem ngâm, cho vào bể ủ cùng gạo nếp đã chế biến như ở trên trong vòng 7 ngày. Sao cho lên mốc vừa là được. Rồi cho đổ tương, gạo nếp, muối vào chum, ủ khoảng 2 tháng là ăn được. Đặc biệt ở chỗ tương ủ càng lâu càng ngon. Sự hòa quyện của gạo nếp và đổ tương tạo cho tương có màu vàng ánh, sánh thơm, vị ngọt, vị ngậy đặc trưng. Tương ủ khoảng 2 năm là tương ngon nhất. Nói đoạn, ông Tư lấy ra mấy chai tương, sau đó để một loạt trên bàn, rồi tiếp tục nói. Đây là mẫu tương ở cánh đồng chum nhà mình. Con xem, từ màu sắc cho đến độ ủ đều đạt chuẩn, vàng, sánh và có độ đậm đặc vừa phải. Nhưng sao có một chai màu sắc và mùi vị lạ lắm. Nay tối muộn, bố mới ra lấy mẫu, nhưng cũng nhập nhoạng tối chưa kịp mở nắp ra kiểm tra. Bao nhiêu tiền bạc công sức gần 2 năm rồi, chỉ hy vọng là nó không sao. Mấy cái chùm lớn kìa bố ủ lâu năm nhất, số lượng cũng nhiều nhất. Nó mà hỏng thì chỉ có vứt đi. Mai anh em mày ra kiểm tra giúp bố xem. Mà thằng sĩ nay đi đâu rồi? Con không biết nữa. Từ tối cơm nước xong không có thấy anh ấy đâu. Chắc lại đi đâu đó rồi. Ôi sao mà bố không phải lo. Để mai con với anh sĩ ra đấy xem sao. Dạo này người ta cũng rục rịch đến hỏi hàng rồi đấy. Thằng Cư đáp tỉnh bơ. Sau cái ngày nó hãm hiếp Sen đến chết thì tâm tính của thằng này đã có sự thay đổi. Cả ngày nó cứ lầm lì ít nói, không muốn ra ngoài hoặc giao tiếp với ai. Sự việc diễn ra đã được gần 2 năm. Dường như đêm nào nó cũng gặp ác mộng đáng sợ, nhưng nó không dám nói ra, ngay cả với anh trai mình. Thằng Sĩ thì có vẻ cứng hơn một chút, vẫn luôn tỏ ra hết sức bình thản, coi như không có chuyện gì cả. Nhưng có vẻ nó cũng đang gặp chuyện gì đó, mà hay say xỉn, hoặc giả như nó cố tình tìm đến rượu để quên đi sự việc gần 2 năm trước. Mẹ Tường ở cánh đồng chung của nhà mình đấy, sắp có thể mang ra bán được rồi. Mẹ ấy bố ủ còn vài ngày nữa là đủ ngày đủ tháng. Mà lạ thật, chẳng biết có phải bên trong có con gì chết ra vào hay không. Sao mà nó có mùi lạ thì không biết, giống như mùi chuột chết. Nước tương cũng chuyển sang màu khác. Ông Tư nói xong thì đi về phòng mình, bỏ mặc cho thằng Cư đứng như trời trồng, hai mắt chăm chú nhìn về phía chai nước tương trước mặt. Chẳng hiểu sao, khi đối diện với thứ bố mình mang về, nó cảm thấy có gì đó sai sai. Trong đầu nó có linh cảm không mấy tốt đẹp. Thằng Cư từ từ tiến lại, mở nắp chai ra đưa lên mũi ngửi. Một mùi hôi thối kinh khủng khác hoàn toàn với những chai tương mà hằng ngày nó tiếp xúc. Quá kinh khủng, điều này là thế nào? Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào. Một giọng nói lè nhẹ cất lên. Một chai ta vẫn chưa say, có thêm chai nữa thì hay vô cùng. Rượu đâu? Mang rượu ra đi. Đó chính là thằng Sĩ. Nó chân thấp chân cao bước thẳng vào nhà. Nhìn thấy chai nước tương em trai mình đang cầm trên tay, nó tưởng là chai rượu nên giằng lấy, đưa lên miệng ngửa cổ tu một hơi. Thằng Cư vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đến lúc muốn ngăn lại thì đã muộn rồi. Thằng Sĩ nôn thốc nôn tháo, chẳng biết thứ mình đang uống nó là gì nữa. Nhưng mùi vị thì thực sự quá kinh khủng, làm cho nó không thể chịu nổi. Cái nước gì đây? Nước tường đấy anh à. Thằng Sĩ nghe em trai mình nói vậy thì giơ chai nước tường lên lắc mạnh. Chẳng biết có phải vì nó quá say hay không, mà chai tường kia bỗng chuyển sang một màu đỏ như máu, khiến nó hoảng loạn thốt lên. Nước tường nào? Sao tường lại có màu này? Mùi vị cũng đáng sợ thế. Em có biết gì đâu, ban nãy bố mang vào đây đưa cho em mà, bảo là múc ở đồng chung, còn dặn là mai mình ra kiểm tra. Mùi này kinh thật đấy. Ban nãy thằng Sĩ uống một ngụm lớn, theo phản xạ vứt chai tường kia xuống đất văng tung tóe. Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên từ thứ nước sền sệt màu đỏ, thật kinh dị. Ông già lấy ở đồng cao. Thằng Sĩ giống như tỉnh hẳn rượu, hỏi ngược lại em trai. Cái thứ nước mà nó tưởng là rượu kia bây giờ vẫn còn đang bốc lên trong miệng, đọng lại dư vị mà khó có thể nào quên được. Thứ mùi vị này rất khó diễn tả bằng lời. Thằng Cư không đáp, nó chỉ gật đầu xác nhận. Vẻ mặt của nó cũng kỳ quái nhìn anh trai mình. Như sực tỉnh, nó hỏi thằng Sĩ. Anh, có chuyện gì thế? Tại sao anh lại hốt hoảng? Mà thứ nước này là gì? Sao lại... Mà lấy cho tao chai nước. Thằng Sĩ quýnh quán, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh quẩn. Nếu đoán không lầm thì có khi ông già nó đã lấy nước từ lọ tương ngâm xác chết của hai đứa kia rồi. Việc này... Phải đến một lúc lâu nó mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó khẩn trương nói với em trai. Đi, tao với mày ra đồng chung ngay bây giờ. Không đợi cho thằng Cư kịp phản ứng, thằng Sĩ liền túm tay em trai lôi đi. Bên ngoài trời lạnh căm căm, từng tiếng gió rít gào thổi rất mạnh, thỉnh thoảng thốc vào những cái chum đựng tương, tạo ra những âm thanh u u ma quái, Có lẽ là có tật giật mình nên thằng Sĩ lúc này rất hoảng. Nó không nghĩ rằng sự việc đến nông nỗi này. Bây giờ ông già nó đã phát hiện ra có điều kỳ quái ở trong chum, vậy thì hỏng hết. Phải lập tức tiêu hủy đi cái xác, nếu không việc anh em nó làm sẽ bại lộ. Anh nói thật đi, anh giấu hai đứa kia ở đâu? Thằng Cư vừa đi vừa hỏi anh trai, gương mặt cũng hết sức lo lắng bởi biểu hiện bất thường của thằng Sĩ. Tao ngầm chúng nó ở trong chùm tường. Cái gì? Anh ngầm trong đấy? Anh không sợ bị lộ à? Lộ cái gì? Chỉ có tao và mày biết việc này. Với lại lúc đó chỉ có mỗi cách đấy là nhanh nhất thôi. Thằng Sĩ đáp lời một cách tỉnh bơ. Nhớ lại thời điểm đó, mục đích của nó là muốn tiếp tục xâm hại cái xác của Sen, cho nên nó đuổi thằng Cư về trước để tiện bề hành động. Chỉ có điều lúc đó nó bị ma dọa, cho nên không dám làm gì nữa, chỉ biết nhét xác của Sen vào chum, sau đó nó ra về. Bẵng đi một thời gian dài, không thấy có vấn đề gì nữa nên nó yên tâm. Chỉ có điều nó không biết được rằng lúc này đây, tính mạng của nó đang gặp nguy hiểm. Âu cũng chính là cái giá mà nó phải trả cho việc làm tàn ác của mình. Ra đến đồng chum lúc này đã ngoài 12 giờ đêm. Nơi này cũng giống như mọi khi, chẳng mấy ai ra đây làm gì cả. Chỉ có những tiếng côn trùng kêu rỉ rả, gió lành lạnh thổi vào những cái chum tạo ra những âm thanh nghe rợn rợn. Hai anh em cư sĩ không ai nói với ai lời nào. Có lẽ phần vì sợ hãi, phần vì cảm thấy ăn năn cho tội ác của mình. Thằng Cư có cảm giác ai đó đang nhìn mình, làm cho nó cực kỳ căng thẳng. Thỉnh thoảng nó ngó nghiêng xung quanh một cách đầy cảnh giác. Bỗng từ phía xa, nó nhìn thấy một cặp mắt đỏ ngầu, rồi tiếng gầm gừ vang lên nghe rõ mồn một, làm cho nó giật mình đánh thót. Nó chạy nhanh hơn rồi đuổi theo anh trai, miệng lắp bắp gọi: "Anh ơi, đợi em, hình như ở đây có gì lạ lắm." Nhìn quanh quẩn một lúc, thằng Sĩ mặc dù có vẻ hơi rợn nhưng vẫn đáp cứng: "Có cái quái gì đâu, chỉ là mấy con mèo động đực thôi. Mày sợ cái gì? Nhanh lên đi, phải xử lý trước, kẻo mai ông bà già nhìn thấy thì hỏng bét." Thằng Sĩ vừa nói vừa bước tiếp về phía ruộng nhà mình. Nơi đây vẫn đặt nhăn nhãn những chùm tường được xếp thành hàng. Nhìn từ phía xa giống như những bức tượng im lìm. 1, 2, 3, 5, đây rồi, chính là cái chùm này. Bây giờ tao và mày đổ hết tường ra, sau đó kéo cái xác ra bên ngoài rồi chôn xuống. Thằng Sĩ lên tiếng nói với em trai giống như ra lệnh. Thằng Cư nghe vậy nó run giọng đáp: "Không, em không làm đâu, em sợ." Có vẻ như thằng Cư bây giờ nó quá sợ hãi, nhất là trong đầu nó hình dung ra cái cảnh mấy bộ xương người trong cái chum, không khéo nó sẽ ngất tại chỗ. Gương mặt của thằng Sĩ chợt đanh lại rồi nó quát lên: "Thế bây giờ như thế nào? Phải nghĩ cách gì đi chứ, để cho ông bà già biết tao và mày chết dở đấy, còn hàng xóm nữa. Mày có làm nhanh không thì bảo, mà trước hay sau gì thì mẻ tương này cũng phải bán cho người ta. Nếu không đổ đi thì..." "Nhưng sợ bố hỏi tương đâu thì trả lời như thế nào?" "Thì cứ nói là bị chó mèo nó nhảy chết ở trong đó. Mày không thấy nơi này đầy mèo hoang chó dại sao?" Cả hai anh em chúng không hề biết rằng từ phía xa đã có người từ từ tiến lại nơi này. Người này di chuyển một cách rất kỳ lạ, hai chân không chạm đất, cứ lơ lửng bay là lạ, chẳng mấy chốc đã tiến sát cạnh bọn chúng. Tiếng mèo động đực vang lên trong đêm mà hoàn toàn không thấy con vật nào cả. Điều này làm cho anh em chúng càng giật mình. Lần này thì cả tên Sĩ cũng cảm thấy khó hiểu, trong đầu nó lại hiện lên cái cảnh ma quái như lần trước. Nếu quả thật như vậy, e là có chuyện thực sự rồi. Anh Anh có nghe thấy tiếng gì không? Em nghe như tiếng cào ấy. Lắng tai nghe một lúc lâu, thằng Cư lên tiếng hỏi anh trai. Chợt nó đặt một tay vào cái chum tương rất lớn trước mặt mình, sau đó dí sát cả tay vào. Thằng Sĩ thấy vậy cũng làm theo. Đúng thật là bên trong có tiếng như ai đó đang cào vào thành chum. Cả hai tên nhìn nhau, ánh mắt chúng lộ ra vẻ hoang mang tột cùng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Sẵn cái cuốc trên tay, thằng Sĩ bảo: "Lùi ra." Ngay lập tức, nó đập một phát thật mạnh vào cái chum, làm cho cái chum vỡ tan tành. Nước tương từ bên trong chảy ra lên láng, mang theo một mùi tanh tưởi giống hệt với cái mùi lúc trước, khiến chúng muốn nôn ọe. "Mày ra đào cho tao cái hố." Thằng Sĩ hất hàm dục em trai. Nó nhìn chằm chằm vào thứ vẫn còn đang ở bên trong. Dưới đáy chùm là một cái xác chết đang ở tư thế ngồi. Mái tóc dài bám dính bết vào cái xương sọ trắng hếu, khiến cho nó không khỏi giật mình. Nhưng việc đã đến nước này rồi thì chẳng còn cách nào khác, đâm lao phải theo lao mà thôi. Thằng Sĩ vừa bịt mũi, vừa dùng cái cuốc luồn vào, rồi kéo cái xác ra bên ngoài. Đây chính là cái xác của thằng Đại. Gã vẫn nhớ như in, chính tay mình đã ném xác của Đại vào đây. Bây giờ trải qua gần 2 năm ngâm thì đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Bộ quần áo lúc trước của thằng Đại mặc cũng mủng ra, chiếc đầu lâu cũng rời ra khỏi bộ xương. "Xong chưa?" Thằng Sĩ quay đầu về phía em trai hỏi, nhưng vẫn không thấy nó đáp lời, thì tính đến giúp một tay. Đang định bước đi thì chợt thằng Sĩ rú lên một tiếng đầy kinh hãi, bởi vì nó vừa thấy bộ xương kia cử động. Điều này sao có thể? Chưa dừng lại ở đó, cái đầu lâu bỗng dừng tự di chuyển, từ từ quay về phía thằng Sĩ. Hai hốc mắt đen ngòm vô cùng đáng sợ, hàm răng đang va vào nhau kêu lạch cạch, giống như muốn nói gì đó. Lần này thằng Sĩ hét lên một tiếng đầy hoảng loạn. Thằng Cư đang đào bới gần đó, nó liền chạy lại. Hai mắt của nó cũng gần như lồi hẳn ra ngoài, bởi vì trước mặt mình bây giờ, thằng Sĩ đang bị chiếc đầu lâu kia nhảy lên cắn thật mạnh vào cổ. Dù cho có cố gắng dãy dụa như thế nào cũng không làm nó rơi xuống được. "Hôm nay là ngày đền mạng của anh em chúng mày. Rượu mà bố mày mang về uống có ngon không?" Tiếng nói phát ra văng vẳng từ trong không gian, rót thẳng vào tai của anh em chúng, làm cho cả hai rung lên bần bật. Thằng Cư vội vàng quỳ xuống cầu xin: Là sen đó có phải không? Tôi xin cô, tôi van cô, cô tha cho tôi đi." "Tha hả? Tha cho mày cũng được đó, nhưng mày phải giết chết anh trai của mày ngay bây giờ. Tao sẽ tha cho mày một mạng." Tiếng nói lạnh lùng đầy quỷ dị lại vang lên bên tai thằng Cư. Chẳng biết có phải vì tham sống sợ chết hay không, mà thằng Cư ngay lập tức làm theo. Nó cầm cái cuốc vung lên, hạ xuống một cách đầy quyết đoán vào đầu của anh trai mình. Thằng Sĩ chết ngay lập tức. Ánh mắt nó mở trợn trừng, nhìn chăm chú gương mặt của thằng Cư, giống như không thể tin nổi em trai mình lại dám xuống tay man rợ như vậy. "Tốt, tốt lắm. Biết nghe lời là tốt đó." "Tao sẽ tha mạng cho mày, nhưng mà còn người yêu tao thì phải hỏi ý kiến của anh ấy nữa." Trước mắt thằng Cư hiện lên hình ảnh của hai người, hai gương mặt tái nhợt, trắng bệch đầy máu me. Đó chính là hồn ma của Đại và Sen. Trên tay Sen còn đang bế một đứa nhỏ đung đưa như đang dỗ dành. Bây giờ hãy mang cái xác của anh mày vứt vào cái vò tương kia đi. Nhanh lên, làm theo lời tao bảo, tao tha chết cho. Mày hãy chôn cái chùm xuống cái hố ban nãy mày vừa đào lên đó. Bí mật này chúng tao sẽ giữ kín cho. Giọng nói quái dị lại vang lên, dội vào tai thằng Cư giống như ra lệnh. Điều kỳ quái là nó làm theo như một cái máy, không hề có ý định phản kháng. Chỉ một lát sau, cái xác của thằng sĩ đã hoàn toàn bị ngâm trong một cái chum, giống hệt với những gì mà nó từng thực hiện với Đại và Sen 2 năm trước. Hồn ma của Đại cùng với Sen nhìn thấy kẻ giết mình đã chết, nên họ cũng giữ lời hứa không làm hại thằng Cư ngay bây giờ. Nhưng xưa nay câu chuyện về luật nhân quả luôn hiện hữu. Cho dù cả hai tha mạng cho thằng Cư, nhưng cái chết của người anh song sinh do chính tay nó gây ra lại là nỗi ám ảnh đến mấy chục năm sau. Cũng chẳng rõ có phải thằng Cư được hồn ma của hai người kia giúp sức hay không, mà sự việc nó ra tay với thằng sĩ không hề bị phát hiện, dường như tất cả đều bị che mắt. Mặc dù bố mẹ nó là ông Tư và bà Mãn cũng cố gắng tìm kiếm thông tin của thằng sĩ, nhưng mọi nỗ lực của họ đều không có kết quả. Cứ như vậy một thời gian sau, vì quá đau buồn, cả hai vợ chồng đều qua đời. Mà kể cũng lạ, những vụ mất tích bí ẩn của cô Sen cùng với thằng sĩ ở làng Bần không có mấy người quan tâm. Chắc do nơi này là địa phương giáp ranh với biên giới, việc thanh niên làng bỏ đi nơi khác làm ăn cũng không có quá đặc biệt. Chẳng ai biết rằng họ đều đã bị chết một cách thê thảm. Hơn 30 năm sau, làng Bần đã trở thành một địa phương có nghề làm tương truyền thống rất có tiếng. Gã Cư ngày nào đã trở thành một ông chủ khá giàu có, xây dựng được một cơ ngơi hoành tráng. Bây giờ lão sắp sửa lên chức ông nội vì con dâu, vợ của thằng con trai duy nhất đang mang thai. Hôm ấy là giỗ của bố mẹ lão Cư. Tất cả mọi người ai nấy đều tụ tập ở nhà lão làm cơm cúng. Mâm cơm cúng thịnh soạn được bày lên ban thờ. Vừa chăm nhang chưa kịp kêu khấn, bỗng nhiên lão Cư như chết điếng vì bà nén nhang trên ban thờ bỗng nhiên cháy đùng đùng. Mâm cơm cúng rõ ràng không ai chạm tay vào, nhưng lại bị hất đổ xuống đất, làm cho bát đĩa vỡ tan tành. Lấy làm lạ, lão Cư kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt lão hoa lên, bên tai lại văng vẳng lời nói giống như quán trách, như mời gọi. Cư ơi, sao lại giết anh? Tại sao không làm dỗ cho anh? Hôm nay anh về đón em đi cùng đây nè. Chúng ta là anh em sinh đôi, có phúc cùng hưởng, có quả thì cùng chịu. Sao em lại để anh một mình dưới đó? Anh lạnh lắm Cư ơi. Lão Cư quay phắt lại tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Người con dâu tính vào dọn dẹp thì chẳng may ngã mạnh một cái, giống như có ai đó kéo chân, khiến cho cô ta sảy thai. Đứa bé trong bụng mới được 3 tháng đã không còn nữa. Điều lạ là tai lão Cư nghe rõ mồn một có tiếng trẻ con khóc ré lên, sau đó thì im bặt. Lão còn thấy thấp thoáng có người vừa từ trong bụng con dâu bay ra rồi biến mất. Người con trai duy nhất của lão cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng chạy lại đỡ vợ mình. Đúng lúc này giống như có một bàn tay vô hình tóm lấy chân của gã mà giật mạnh lại. Tên này ngã sổng xoài đập đầu xuống đất, máu chảy ra thành dòng. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ có lão Cư là chứng kiến tất cả. Lão sợ đến á khẩu. Lão ta thấy được cái bóng của anh trai mình, gương mặt méo mó nhìn lão, gằn giọng thì thầm. Quả báo do mày gây ra mà thôi. Đi theo tao xuống dưới nhận lỗi với gia tiên tiền tổ đi. cả nhà mày sẽ chết. Chết hết. Không một ai có thể chạy thoát được. Vừa dứt lời thì ngọn lửa từ ban thờ đã bùng lên, nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Quả Báo, tác giả Quang Triệu. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.